Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, chương 430, Ikkyo không phải Ikkyo. Ngoạt tào, ngoạt tào, ngoạt tào, Ikkyo quát lấy cái chán bó tay rồi. Chỉ vì, cái kia 1/4 xác suất. Hảo chết không chết vẫn thật là ngẫu nhiên đến Ikkyo không muốn nhất muốn một chiêu kia. Đúng vậy, chiêu kia chính là bánh răng đĩa ném. Tóm lại, thoạt nhìn là Ikkyo vận khí chấm dứt. Một cái chuyên môn kỹ năng cứ như vậy lần nữa phế bỏ. Greninja một mặt vô tội nhìn xem Ikkyo. Hoàn toàn không rõ mình đã làm sai điều gì. Ikkyo bất đắc dĩ thôi thôi tay nói. Không có gì, ngươi về trước đi, Domino sẽ an bài, các loại, Ikkyo nói xong dừng lại, thần sắc có chút ngưng trọng nhìn chằm chằm Greninja lần nữa mở miệng nói. Lần trước nào sẽ thị giác cùng hưởng, ngươi chắc hẳn cảm nhận được a? Greninja nhẹ gật đầu, tốt, chúng ta thử một chút tư tưởng thống nhất, nhìn xem có thể hay không hoàn thành ràng buộc tiến hóa. Ikkyo ngưng trọng nói xong. Đúng vậy, lần trước thu thập xong Megastone sau xác thực mở ra. Chỉ là bởi vì không có thời gian, không có cơ hội cái gì liền không có đi thí nghiệm. Bây giờ vừa vặn, ràng buộc tiến hóa, Lily, Mia, DNC, Domino từng cái tò mò nhìn Ikkyo. Ikkyo lắc đầu nói, một hồi tại đối với các ngươi giải thích. Sau khi nói xong, Ikkyo liền cùng Greninja đối mặt, mà Lily các nàng cũng đều bắt đầu trầm mặc, không có ở quấy rầy cái này một người một Pokemon. Thật lâu, cái gì đều không phát sinh. 723, ngọa tàu. Hệ thống, ngươi lừa ta, đã nói xong ràng buộc tiến hóa đâu. Keng, bổn hệ thống chỉ là cho mở ra lực lượng. Như thế nào hoàn thành cần nhìn chủ ký sinh cùng chủ ký sinh Pokemon. Ikkyo bó tay rồi, hệ thống lời nói này thẳng táp trắng. Nói cách khác, thuần túy chỉ là Ikkyo cùng Greninja vấn đề. Greninja đang suy nghĩ gì Ikkyo không biết. Ikkyo mình tại nghĩ, tốt a, chỉ là nghĩ để Greninja hoàn thành ràng buộc tiến hóa cuối cùng. Ikkyo vuốt vuốt lông mày nói. Được rồi, chờ sau này thời điểm chiến đấu coi lại, ngươi đi về trước đi. Đúng vậy, Ikkyo đã nghĩ kỹ, chỉ có chờ mặt đối với đối thủ lúc, hai người đều muốn chiến thắng đối thủ lúc, khi đó hai người có lẽ đều sẽ nghĩ đến chiến thắng đối thủ. Mà không muốn như bây giờ, hoàn toàn không biết làm sao để tư tưởng thống nhất. Tóm lại, một khi quen thuộc ràng buộc tiến hóa, Ikkyo tin tưởng. Khi đó không sai biệt lắm liền có thể tùy ý mở ra. Cuối cùng ba cái ngẫu nhiên mà. Ikkyo nhíu mày suy nghĩ. Ba cái ngẫu nhiên chuyên môn kỹ năng. Ikkyo là không biết cho ai sử dụng. Charizard mặc dù có dung nham phong bạo, nhưng cảm giác vẫn là cần một cái cường lực hệ phai kỹ năng công kích. Cùng một cái cường lực hệ dragon kỹ năng. Nhưng là ngẫu nhiên khả năng quá lớn a. Venusaur còn đang ngủ say. Lại có Venusaur cũng không cần bao nhiêu cái khác kỹ năng. Nhiều nhất cần cái một chiêu định càn khôn hạt giống Shiny. Mà ngẫu nhiên đến hạt giống Shiny, cái kia xác suất. Còn lại Pokemon không cần làm nhiều cân nhắc, đều không phải là rất thiếu kỹ năng. Nhất là những cái kia thần thú, có thể học được quá nhiều, cũng đầy đủ sử dụng. Ikkyo, Lily đột nhiên mềm liên tục kêu lên. Ikkyo run rẩy hạ miệng sừng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Lily một đôi mắt to lệ uông uông nhìn xem mình. Cái kia ý đồ ở ngoài sáng lộ ra bất quá. Cho ta sử dụng, Ikkyo một trận bất đắc dĩ. Lily rất rõ ràng, thật rất rõ ràng liền là ăn Mia giấm. Ngươi cũng cho Mia hai, còn không thể cho ta một cái. Liền ngay cả DNC đều đi theo một bộ hy vọng ánh mắt nhìn qua Ikkyo. Mà Mia cũng nhìn về phía Ikkyo, trong ánh mắt lộ ra uy hiếp. Ikkyo nhìn xem hai nữ, cuối cùng vỗ vỗ cái trán nói, tốt a, tốt a, tốt a, vừa vặn ba cái, một người một cái. Nói xong, Ikkyo liền đem trong dương sau cùng ba cái CD xuất ra, mà cái dương cũng theo gió tiêu tán. Ikkyo thật thật bất đắc dĩ, bất quá cũng không quan trọng, dù sao là ngẫu nhiên, khả năng quá lớn, có thể rút đến hữu dụng khả năng quá ít, chớ nói chi là mình này lại vận khí tốt cũng trải qua sử dụng hết. Tại cả đám đều đem CD phóng tới trên đầu tiêu tán về sau, Lily lại xuất sử dụng trước ra kỹ năng, nát, chỉ gặp Lily ánh sáng lóe lên hóa thành Latias sau xông thẳng tới chân trời. Ở trên không thời điểm tản mát ra từng đạo lục quang quấn quanh lấy thân thể, tạo thành một đầu màu xanh lá trường long năng lượng áo giáp, lại lấy tốc độ cực cao vọt tới một bên huấn luyện chủ, trực tiếp đem đụng cái vỡ nát. Tốc độ kia nhanh chóng, Dương cũng chỉ có thể nhìn thấy lục quang lóe lên. T, chiêu này, Ikkyo kinh ngạc nhìn xem Lily, chiêu này nếu như chỉ là va chạm cái gì, Ikkyo có thể đoán được chuyên môn kỹ năng thật là có mấy cái, như Flying Press cái gì, nhưng là có lục quang năng lượng quấn quanh, còn hóa thành hình rồng, cái kia còn cần đến nhiều đoán sao? Rất có thể liền là một chiêu kia. Nứt Rayquaza chuyên môn kỹ năng Dragon Ascent, nếu thật là một chiêu kia, vậy thì thật sự là Lily vận khí vọt thẳng phai nhạt, Ikkyo vận rủi a. Sâu a, sâu a. Lily tại hóa thành nhân hình liền cười híp mắt nói ra, Ikkyo, chiêu này cảm giác thật là lợi hại a. Lily chỉ hơi hơi dùng ra một điểm lực lượng, liền ra tốc nhiều như vậy đâu. Nói quá trình bên trong, Lily còn đắc ý mắt nhìn Mia. Lần này Ikkyo cũng coi là xác nhận, không phải làm sao đến khủng bố như vậy ra tốc đâu. Ân, chiêu này gọi Dragon Ascent, là cái kia trong truyền thuyết nứt Rayquaza chuyên môn kỹ năng. Ikkyo gật gật đầu thỏa mãn cười. Cát, Mia nhếch miệng, nhìn nói với DNC, ngươi tới đi, là, Mia tỉ tỉ. DNC hai tay hợp lại cùng nhau cười nói, cũng không biết Mia cùng DNC đều nói cái gì, cái này đều gọi tỉ tỉ. Sau đó, DNC hai tay phát ra phấn quang, ngưng tụ ra một viên màu hồng tiểu cầu, bay đến Ikkyo bên người, trực tiếp tiến vào Ikkyo trong thân thể. Lily cùng Mia đều không có ngăn cản, đều nghĩ đến DNC sẽ không hại Ikkyo. Ikkyo lắc đầu, bước chân một trận khác, nhưng lại lập tức đứng vững, nhảy mấy lần sau liền hai tay hợp lại cùng nhau cười nói. Thật là lợi hại đâu, thân thể của nhân loại quả nhiên thật là lợi hại đâu. Lần này, khiến cho Lily cùng Mia đều trừng to mắt nhìn xem Ikkyo. Hoàn toàn nghĩ không ra Ikkyo sẽ làm ra như thế nữ tính hóa động tác, còn nói ra như thế nữ tính hóa lời nói. Lại, DNC cúi đầu, nhìn nhìn hai tay của mình, lại nhìn một chút thân thể của mình, sắc mặt dần dần biến thành đen. Ô, ô a, ô a, DNC chỉ vào Ikkyo kêu to lên, nhìn có chút sinh khí. Lần này, lần nữa khiến cho Mia cùng Lily trừng to mắt nhìn tới nhìn lui. Đột nhiên, Mia quát lấy bụng của mình cười ha ha. Ha ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Cười cười, Mia còn trực tiếp nằm xuống đất cuồn cuộn lấy. Ô ô ô, Lily cũng cắm miệng, cố nén cười, cũng liền domino. Tại suy nghĩ sau khi mới biết được xảy ra chuyện gì, cũng đi theo cúi đầu, cố nén nụ cười. Đúng vậy, kỳ thật chiêu này không có gì, liền là tâm linh trao đổi, Manaphy chuyên môn kỹ năng. Nói cách khác, hiện tại Ikkyo nhưng thật ra là DNC, DNC là Ikkyo, DNC chỉ vào Ikkyo, lại lần nữa hung ác âm thanh kêu lên. Ô oa, ô oa. Ngô, ta biết lỗi rồi, cái này biến trở về đi. Ikiyo vểnh vểnh lên miệng nhỏ, lần nữa từ trong tay tản mát ra phấn mang, ngưng tụ ra một viên tiểu cầu về sau, đánh vào DNC thân thể. Ikiyo lần nữa lung lay đầu, hung hăng nhìn xem DNC nói, nếu như ngươi về sau lại đối ta dùng chiêu này, ta liền đem ngươi khóa đến cầu bên trong. A không, đem ngươi ném vào dưới mặt đất. Đồng thời a ngươi những cái kia con dân tất cả đều làm nô lệ. Ngô, ta biết sai a, liền tha thứ ta lần này mà. DNC nháy mắt mấy cái nói ra, nhìn hoàn toàn là không nhớ lâu. Tại cái kia giả ngây thơ. Ikiyo lại lần nữa cắn răng nhìn xem DNC. Ikiyo, làm Pokemon tư vị thế nào? Ha ha ha ha, ô ô ô, Mia như cũ lăn lộn trên mặt đất mà cười cười. Ikiyo sắc mặt dần dần biến thành đen. Nhanh lên đem ngươi học được chiêu kia dùng đến. Sau đó để cho ta phán đoán một cái. Đợi chút nữa ta còn muốn chuyện khác muốn đi làm. Biết rồi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.